Xin chào Trường An Phi 10, chương 581, Phá Kinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đại quân triều đình chết thảm một cách bí ẩn, không qua giao chiến, như một dấu hiệu báo hiệu triều đình hiện nay đã đến hồi mạt vận. Không còn sự đe dọa từ quân triều đình, người dân và các thế lực quanh Đạo Châu không còn e ngại gì nữa. Tiếng gào thét phản kháng từ tầng lớp thấp trong xã hội trào dâng như biển cả. Tựa sóng lớn, hướng về phía Biện Xuân Lương, đẩy hắn LND cao quyền lực. Gần như chỉ qua một đêm, lòng dân và nhân lực đã có. Ngựa chiến cùng lương thực cũng đã thu gom đầy đủ. Đúng lúc này, một phó tướng của Biện Xuân Lương vô tình phát hiện một kho binh khí không có ai trông giữ tại một ngọn núi trong biên giới Hành Châu. Trong kho chứa đủ loại vũ khí với số lượng lớn, được rèn đúc tinh xảo, hoàn toàn không phải là thứ do dân gian tự chế tạo. Phát hiện, ngẫu nhiên, này khiến quân Biện và dân chúng tin rằng đó là ý trời. Càng củng cố niềm tin Biện Xuân Lương là hóa thân của thần Phật đến để cứu vớt bách tính, khiến lòng tin của dân chúng dâng cao đến mức cuồng loạn. Biện Xuân Lương không ngăn cản những lời đồn đoán, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đây tuyệt không phải là ý trời hay ngẫu nhiên. Hắn và các mưu sĩ đã phát hiện dấu vết của chữ Vương Phủ khắc trên những binh khí đó. 2 năm trước, Việt Vương đã âm thầm mưu phản nhưng thất bại, lại bị quân Hoa tấn công, dẫn đến tâm tư phản nghịch của hắn lộ rõ. Sau đó Việt Vương dẫn theo tàn quân rút khỏi Việt Châu, từ đó biệt vô âm tín. Vì vậy, việc Việt Vương bí mật đúc binh khí nhưng chưa kịp sử dụng là có thể hiểu được. Nhưng sự xuất hiện của kho binh khí tại Hành Châu, cách Việt Châu đến ngàn dặm, thì lại không thể giải thích. Biện Xuân Lương biết rõ có người đang âm thầm thao túng mọi thứ, muốn mượn tay hắn để đạt được mục đích nào đó, nhưng hắn không quan tâm. Hiện tại, hắn đã có sự ủng hộ mạnh mẽ từ lòng dân, còn triều đình mà hắn căm ghét thì đã suy yếu đến mức thoi thóp. Vì sự nghiệp này, hắn đã đặt cược cả sinh mạng, trải qua nhiều lần thành bại và cả mất mát. 2 người con trai của hắn đã lần lượt hy sinh. Giờ đây, khi cơ hội trả thù tuyệt hảo đã ở ngay trước mắt, một kẻ gần như không còn gì để mất như hắn làm sao có thể từ chối? Bất kể âm mưu hay sự thật, thứ hắn đang nắm trong tay và những gì hắn sắp có đều là thật. Lần này, Biện Xuân Lương không tốn thời gian phát hịch văn hay chờ đợi sự ủng hộ từ các thế lực khác. Không chút do dự, hắn lập tức tiến quân về phương Bắc. Mỗi nơi quân Biện đi qua, khói lửa ngút trời, máu nhuộm đồi núi, sông nước chuyển thành màu đỏ thẫm. Càng tiến lên, số lượng quân Biện càng tăng theo cấp số nhân, không hề ngừng lại, cứ thế tràn về phía trước. Đội quân bành trướng nhanh chóng này được hợp thành từ nỗi căm phẫn và oán hận của dân chúng. Lấy danh nghĩa, ý trời và công lý cuốn về phía kinh sư như cuồng phong gào thét. Chúng giống như bầy kiến mối điên cuồng cắn nuốt mọi thứ, mang theo khí thế tàn bạo, hủy diệt tất cả trên đường đi, chuyển hóa thành dòng máu nuôi dưỡng và làm lớn mạnh đội quân này. Khi Tiêu Mân nghe tin quân Biện đã vượt qua Nhạc Châu, lúc này Tiêu Mân đã âm thầm tiến sâu vào Kiềm Trung Đạo, đang bí mật thực hiện một kế hoạch lớn với tộc trưởng Trường Tôn. Sau khi trại khiếu bùng phát, Lâu Cảnh Sơn đã dốc hết sức để duy trì trật tự và kêu gọi binh lính, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn thảm họa. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của hắn, gần 100 tướng lính cùng 8.000 binh lính đã kịp thời thoát khỏi quân doanh. Trước khi hy sinh, Lâu Cảnh Sơn dặn dò họ hãy đến lĩnh Nam Đảo tìm Tiêu tướng quân. Khi nhận được thư báo và biết tin Lâu Cảnh Sơn đã mất, Tiêu Mân đau xót đến đỏ cả mắt. Đó là người trẻ tuổi mà hắn luôn sẵn sàng bồi dưỡng, bất kể lập trường có khác biệt thế nào, vậy mà nay lại chết thảm dưới lưỡi dao của chính những binh lính dưới quyền. nhưng liệu sai lầm có thực sự thuộc về những binh sĩ phát cuồng tàn sát lẫn nhau kia? Chiến sự dai dẳng, sát lệnh bất công, sự vô cảm của những kẻ nắm quyền, cùng sự thối nát không điểm dừng, và người phải trả giá cho tất cả những điều này lại chính là binh lính và thường dân. Giờ đây, hai nhóm người vốn như côn trùng không thể tự quyết định vận mệnh của mình, cuối cùng đã nổi dậy trả thù triều đình. Dù phải tự hủy diệt, họ cũng muốn kéo theo triều đình cao ngạo ấy cùng chìm vào địa ngục. Đây là sự phản kháng của lòng dân, một thứ khó lòng tránh khỏi. Trong đó có thể có kẻ tội đáng muôn chết lợi dụng cơ hội. Nhưng điều này tuyệt đối không phải do một người đơn lẻ có thể dựng nên, cũng không thể dùng sức của một người để ngăn chặn. Dù cho cuộc bạo loạn này có thể kết thúc tại Kinh Sư, điều đó cũng không có nghĩa thiên hạ sẽ thực sự được tái sinh. Những kẻ có dã tâm vẫn đang chờ đợi thời cơ. Lưỡi kiếm của dị tộc đã lộ ra, và họa kiếp của chúng sinh có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu. Tiêu Mân nhìn về hướng kiếm Nam Đạo, nén nỗi đau cùng cơn phẫn nộ trong lòng, nhớ lại lời Thường Tuế Ninh từng nói với hắn sau khi giải quyết Lý Hiến ở Nhạc Châu. Nàng nói, đã chứng kiến khổ nạn của dân chúng thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng cũng nói, người cầm kiếm phải dùng nó để che chắn kiếp nạn cho chúng sinh. Nếu vận mệnh thiên hạ bất công, thì phải dốc hết sức để thay đổi vận mệnh ấy, chứ không phải chấp nhận số phận cho dân chúng. Bởi vì, trợ giúp kẻ yếu là bổn phận của kẻ mạnh, và việc đưa tay cứu giúp những người đồng loại đang khốn khổ chính là ý nghĩa tối thượng của con người. Tiêu Mân không để mình chìm quá lâu trong cảm xúc, nhanh chóng đi gặp lại người tộc Trường Tôn, tiếp tục kế hoạch ban đầu và chuẩn bị cho những biến động sắp tới. 10 ngày sau, Kinh Châu đã bị quân Biện phá hủy. Trước đây, Kinh Châu từng là một vùng đất chiến lược tối quan trọng, từng khiến Biện Xuân Lương phải nhiều lần dừng bước, tấn công mãi mà không thành, thậm chí thất bại và phải rút lui về Đạo Châu, nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng tưởng như không còn lối thoát. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, tình thế xoay chuyển, Biện Xuân Lương lại thoát khỏi hiểm cảnh và dễ dàng chiếm được Kinh Châu mà không mất chút sức lực nào. Biện Xuân Lương từng thề rằng sẽ chiếm Kinh Châu, phá Vương Đình, câu nói đầy hào khí ấy suýt nữa đã trở thành trò cười. Nhưng lần này, khi hắn quay lại với sức mạnh mới, 6 chữ ấy đã ở ngay trong tầm tay, chuẩn bị trở thành bản án mà hắn viết bằng lưỡi đao cho triều đình. Sau khi phá vỡ Kinh Châu, tiến đến vùng phụ cận kinh thành gần như không gặp phải trở ngại nào. Kinh Châu là bức bình phong lớn nhất về địa lý ngăn giữa Sơn Nam Đông Đạo và kinh thành, cũng là lá chắn cuối cùng về lòng dân. Việc Kinh Châu sụp đổ dưới tay quân Biện đã khiến không ít người rơi vào nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Trước đội quân Biện tràn qua như bầy châu chấu, nhiều quan lại ở Sơn Nam Đông Đảo đã lựa chọn cúi đầu quy phục. Điều này khiến bước tiến của Biện Xuân Lương tiến về Kinh Sư càng thêm nhanh chóng và không thể ngăn cản. Do cục diện chiến sự và việc phân bổ binh lực trong năm qua, vùng phía đông Kinh Sư hiện không còn quân phòng thủ nặng nề, bởi hầu hết binh lực tinh nhuệ đã được dồn vào chiến sự ở Sơn Nam Tây Đảo. Triều đình vội vã triệu tập quân đội quay về bảo vệ kinh thành, nhưng kế hoạch của Trại Đình và các tướng lĩnh chưa kịp thực thi đã bị toàn lực của Sơn Nam Tây Đảo và Kiềm Trung Đạo chặn đứng. Bước tiến của đại quân triều đình trở về Kinh Sư bị kéo chậm lại. Văn võ bá quan trong triều đình như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí phải cử người phi ngựa gửi lệnh khẩn cấp đến Tiêu Mân. Mới đây triều đình nhận được tin Tiêu Mân đã gtcst thái giám do triều đình cử tới, nhưng giờ đây họ không còn hơi sức để truy cứu, mà lại hứa hẹn trọng thưởng, chỉ mong Tiêu Mân có thể dẫn binh về kinh để bảo vệ thiên tử. Nhưng hầu hết quan viên trong triều đều hiểu rõ, Tiêu Mân và 10 vạn đại quân của hắn hiện đang ở tận lĩnh Nam. cho dù Tiêu Mân lập tức quay đầu trở về theo lệnh, hắn cũng khó lòng vượt qua kiềm trung đạo do Vinh Vương khống chế. Đường này gần như không thể đi được. Triều đình chỉ còn cách cố gắng điều động binh lực gần kinh thành nhất có thể. Nhưng nhiều nơi xung quanh kinh sư cũng đang bị các cuộc nổi loạn dân chúng quấy nhiễu. Quan lại các nơi đều tự lo giữ thân. Thêm vào đó, không ít người có dã tâm riêng chẳng muốn vì triều đình mà chết oan. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng triều đình cũng miễn cưỡng gom được 4 vạn binh lính để phòng thủ kinh sư. Nhìn vào thực lực mỏng manh này, hoàn toàn không đủ để đối kháng với quân biển. Dưới sự đồng ý của thiên tử, triều đình cuối cùng đã khẩn cấp gửi lệnh đến Lạc Dương. Ra lệnh cho bộ tướng của Thường Tuế Ninh đang đóng quân ở đó tiến về kinh sư ứng cứu. Đối với triều đình, đây là một quyết định bất đắc dĩ. Họ biết rõ dã tâm của Thường Tuế Ninh. Việc để cho bộ tướng của nàng đường hoàng tiến vào kinh thành chẳng khác gì mời sói vào nhà. Nếu không phải đến đường cùng, triều đình cũng không để đến nước này. Nhưng vào lúc này, triều đình đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu có thể để hai con sói đấu nhau, còn hơn là để triều đình bị một kẻ nuốt trọn. Điều mà họ không biết là, binh lực của Thường Tuế Ninh đóng tại Lạc Dương hiện chỉ còn chưa đến 2 vạn. Phần lớn quân đội đã được phân bổ đến các châu trong Hà Nam đảo và Hà Bắc đảo. Không thể nhanh chóng điều động trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Thường Tuế Ninh hiện đang ở tiền tuyến Âm Sơn. Chưa rõ tình hình cụ thể tại Kinh Sư, người thực sự có quyền quyết định ở Lạc Dương vào lúc này là Lạc Quan Lâm. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và thảo luận với các mưu sĩ, Lạc Quan Lâm đã đưa ra một quyết định mang tính thỏa hiệp. Lạc Quan Lâm nhìn ra cục diện, hiểu rằng tai họa khởi phát từ lòng dân phẫn nộ này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nếu mù quáng nhúng tay vào, chính là rơi vào bẫy của Vinh Vương. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai có sự chuẩn bị, và đường tiến của Biện Xuân Lương lại quá thuận lợi. Nếu nói rằng trong đó không có bàn tay của Vinh Vương, Lạc Quan Lâm tuyệt đối không tin. Nữ đế đã trung kế rồi. Ngay từ khi quyết định xuất binh đánh Sơn Nam Tây Đảo, nữ đế đã rơi vào bẫy. Nếu Lạc Dương đại diện cho Thường Tiết Sứ xuất binh lúc này, tức là sẽ phải đối đầu trực diện với quân biển và lòng dân. Thắng bại khó đoán, ít nhất cũng sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương. Khi đó, người được lợi chỉ có thể là Vinh Vương. Quyết định có nên điều binh hỗ trợ kinh sư không phải là phép thử về đạo đức, mà là một cái bẫy khổng lồ. Hiện tại, quân biển chỉ còn cách kinh sư một bước. Những thương vong và hỗn loạn mà chúng gây ra trên đường đã không thể cứu vãn. Và quân biển cũng không để lại cơ hội nào cho ai chặn đứng. Đến nước này, việc kinh sư đổi chủ gần như là điều không thể tránh khỏi. Nếu ra quân vào lúc này, sẽ chẳng liên quan gì đến đạo đức hay lòng trung thành, mà chỉ là một động cơ chính trị, tranh thủ thời cơ tiến vào kinh sư. Đây là một cám dỗ khổng lồ. Hoàng quyền đang ở ngay trước mắt. Lạc Quan Lâm cũng không khỏi động tâm, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, vì Thường Tiết Sứ đã mang theo phần lớn binh lực lên phía Bắc và vẫn đang tiếp tục điều quân về Bắc Cương. Lúc này quân lực ở Lạc Dương không còn nhiều. Nếu điều động binh lực từ các châu đến kinh sư, sẽ khiến những nơi vừa mới yên ổn ấy rơi vào cảnh phòng thủ trống rỗng. Và một khi mất đi lực lượng UHP, những kẻ chưa có lòng trung thành sẽ lợi dụng cơ hội này nổi loạn. Sơ suất một chút thôi, cục diện mà Thường Tiết Sứ dày công ổn định có thể sẽ lại rơi vào hỗn loạn, khiến bách tính khổ sở một lần nữa. Dù cho có điều quân, nhưng không có Thường Tiết Sứ đích thân trấn giữ chỉ huy, thì đối đầu với quân biển cũng khó mà giành thắng lợi. Hơn nữa, Vinh Vương tuyệt đối không để họ dễ dàng tiến vào kinh thành. Dù có đánh bại quân biển, ngay lập tức Vinh Vương sẽ lấy danh nghĩa thanh quân trắc để phát động binh biến. Đến lúc đó, quân đội Lạc Dương sau khi chiến đấu mệt mỏi sẽ chỉ còn là cá nằm trên thớt, mặc cho Vinh Vương xử lý. Vì vậy, khi đặt bẫy cho Thiên Tử, Vinh Vương cũng đã tính toán đến Thường Tiết Sứ, còn Biện Xuân Lương chỉ là một quân cờ trong tay Vinh Vương. Vinh Vương muốn thấy ba thế lực này chém giết lẫn nhau, cùng nhau tiêu hao lực lượng đến mức tối đa. Trong cuộc chém giết này, Kinh Sư vừa là miếng mồi nhử, vừa là bãi chiến trường, còn Vinh Vương là kẻ đứng ngoài chờ thời cơ để thu lợi. Lịch sử đã chứng kiến bao lần những kẻ có dã tâm nhưng thiếu kiên nhẫn gặp phải kết cục bi thảm. Trong mắt Lạc Quan Lâm, chủ công của hắn là người có tài trị thế, nên là một cây cổ thụ cao ngất, chứ không phải là đóa hoa phù dung chóng tàn. Vì vậy, trước khi thư hồi âm của Thường Tuế Ninh được gửi đến Lạc Dương, Lạc Quan Lâm quyết định không tham gia vào ván cờ này. Nhưng đối diện với thư từ Kinh Sư gửi đến, Lạc Quan Lâm cũng không hề có ý định phớt lờ. Điện hạ Vinh Vương đã tốn công bày ra ván cờ như vậy, nếu chúng ta chẳng làm gì thì chẳng phải phụ lòng kẻ lập kế sao? Lạc Quan Lâm cười nhạt, đáp lại bằng giọng điệu mang ý nhắn trả. Truyền thư đến Kinh Sư, báo rằng đại cục của kinh thành đã mất, Lạc Dương không thể điều động đủ binh lực trong thời gian ngắn. Thỉnh Thiên Tử và Thái Tử rời giá về Đông Đô. Chúng tôi nguyện chờ đón Thiên Tử tại Lạc Dương. Chỉ cần Thiên Tử và Thái Tử rời đi, kinh thành chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. Dù Biện Xuân Lương có tự xưng đế với thân phận nghịch tặc, nhưng chỉ cần Thiên Tử và Thái Tử ở trong tay Tiết Sứ nhà họ Lý Ẩn, nếu còn muốn danh chính ngôn thuận thừa kế hoàng vị, thì đừng mong ngồi yên lên ngôi báu. Khi đó, kẻ thực sự chiếm thế chủ động sẽ không phải là Lý Ẩn, mà chính là kẻ nắm giữ Thiên Tử và Thái Tử, thế thủ khác hoàn toàn với thế công. Khi ấy, nếu họ bảo vệ được Lạc Dương, sẽ có Hà Nam Đạo, Hà Bắc Đạo và Hoài Nam Đạo làm hậu thuẫn, lại có thể danh chính ngôn thuận điều động binh lực nơi khác dưới danh nghĩa bảo vệ Thiên Tử và Thái Tử. Nếu Biện Xuân Lương muốn chủ động tấn công, hắn sẽ phải suy nghĩ ba lần. Như vậy, vừa có thể bảo toàn và tăng cường lực lượng, vừa không làm tổn hại danh tiếng của Tiết Sứ, tránh bị kéo vào ván cờ bẩn thỉu của Lý Ẩn, và từ đó có khả năng chuyển thế cục thành chủ động trong cuộc tranh đoạt chính thống này. Kế hoạch đã định, một ý tưởng táo bạo và ngông cuồng lóe lên trong đầu Lạc Quan Lâm. Táo bạo đến mức hắn suýt thấy mình phát điên. Thế nhưng khi bình tĩnh lại, hắn vẫn cảm thấy đây là hành động nên làm vì thiên hạ, vì bách tính. Ngày hôm đó, ngoặt thư gửi Kinh Sư, Lạc Quan Lâm còn đích thân viết một phong thư mật gửi đến chủ công của mình, nhờ người chuyển đến tiền tuyến. Trong thư, Lạc Quan Lâm trình bày rõ ràng ý đồ đại nghịch bất đạo của mình. Cuối tháng 2, Biện Xuân Lương dẫn đầu 20 vạn đại quân tiến sát đến cổng thành Kinh Sư. Cùng lúc ấy, một trận mưa xuân đổ xuống và tiếng sấm vang lên trên bầu trời Kinh Sư. Một tia sét đánh trúng một tòa cung điện phía bên trong hoàng cung, gây ra một đám cháy. Đám cung nhân hoảng loạn, càng cảm thấy đây là điểm gở. Mưa không thể ngăn bước tiến công thành của quân Biện. Đêm hôm đó, mưa vẫn chưa dứt, trong điện Cam Lộ, nữ đế ngồi yên trên long ỷ, bên dưới là thái tử Lý Trí với khuôn mặt trắng bệch cùng một nhóm đại thần đầy vẻ bồn chồn, không ngừng nhìn ra bên ngoài điện, cho đến khi một bóng dáng nội thị ướt sũng vì mưa vội vã bước vào điện, quỳ xuống đất, giọng run rẩy bật khóc: quân Biện đã phá cửa thành. Biện Xuân Lương dẫn đầu hơn 1 vạn binh sĩ đang tiến về phía hoàng cung. Cách Chương